Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 111, giữa các người có giao dịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô vừa cúp máy xoay người lại, Lương Nhiễn Chi đã đứng ngay sau trông mắt anh phủ kín một tầng giông bão, gương mặt càng thêm u ám, Tần Chính Quốc. Lục Tinh Dư siết chặt điện thoại. Đúng, giữa các người có giao dịch gì? Không có gì, tối nay em sẽ không về nhà. Anh vừa rồi đã nghe được đại khái nội dung cuộc gọi. Chỉ cần nghĩ cũng biết Tần Chính Quốc sẽ lấy gì ra uy hiếp cô. Dùng Lương Noãn để đổi lấy Lục Tinh Dư. Hắn đã hoàn toàn đường cùng. Ánh mắt anh lạnh buốt, môi mím chặt, ôm chặt cô vào lòng, giọng run khẽ. Tinh Tinh, bất kể gặp chuyện gì, chúng ta cũng phải tính toán kỹ càng. Giữa em và hắn, còn có cách giải quyết khác. Ngay lúc đó, điện thoại cô vang lên tin nhắn từ Tần Chính Quốc. Địa điểm là ngoại ô, một ngôi làng nghèo. Hễ cảnh sát nhúng tay, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tần Chính Quốc giờ chẳng còn để tâm hậu quả, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Lương Nhiễn Chi lấy điện thoại cô, lập tức đồng bộ thông tin cho cảnh sát. Lục Tinh Dư tức giận, anh làm vậy sẽ hại đến Lương Noãn. Nếu Tần Chính Quốc phát hiện, hắn sẽ làm gì cô ấy thì sao? Anh còn hiểu em gái hơn em, tuy đang gặp nguy hiểm, nhưng nó là người trưởng thành, sẽ biết cách giữ bình tĩnh và tìm cách tự cứu. Giờ chúng ta phải đến cục cảnh sát, anh không cho phép em liều mình. Hai người giằng co trong khí thế căng thẳng, bờ vai Lương Nhiễn Chi khẽ run, môi anh mím thẳng, giọng kiềm nén. Tinh Tinh, đừng đổ hết chuyện này lên người em hãy bình tĩnh nghĩ xem, rốt cuộc Tần Chính Quốc muốn gì. Lục Tinh Dư dần lấy lại sự bình thản, cô biết mình nên tin vào Lương Nhiễn Chi, nhưng chỉ cần nhớ đến những hành vi hắn từng áp đặt lên mình, cô liền sợ hãi hắn sẽ lặp lại trên người Lương Noãn. Thấy ánh mắt cô dịu lại, anh tiếp lời, đi thôi, chúng ta đến cục cảnh sát. Hứa Dương đứng cạnh nãy giờ không chen vào được câu nào, thấy Thẩm Tinh Dã vội vã tới. A Nghiễn, anh trầm giọng, Tinh Dã, lập tức phong tỏa tin tức, không được để lộ chuyện Lương Noãn mất tích. Chúng tôi sẽ đến cục cảnh sát. Được, có gì cần, cứ nói. Cục cảnh sát Kinh Bắc, cục trưởng Tần đã chờ sẵn. Ngay khi nhận tin từ Lương Nhiễn Chi, ông lập tức cho đội trưởng hình sự lên phương án cứu viện. Khi anh nắm tay Lục Tinh Dư bước vào, trong phòng toàn bộ cảnh sát mặc quân phục đều đứng dậy chào. Anh sải bước đến bên cục trưởng Tần, kéo ghế cho Lục Tinh Dư ngồi, rồi mới ngồi xuống cạnh cô. Anh liếc nhìn cục trưởng Tần, ông gật đầu. Bắt đầu phân tích, theo tình hình, Tần Chính Quốc đang ở thôn Từ Gia, ngoại ô Tứ Hoàn. Bất cứ xe nào tiến vào cũng sẽ bị phát hiện. Kế hoạch của chúng tôi là để người cải trang thành dân làng lẻn vào, tuyệt đối không được đánh động. Cục trưởng Tần nói tiếp, nhưng có lẽ cần cô Lục ra mặt để dụ hắn lộ diện. Lục Tinh Dư lập tức, tôi có thể, cô nắm chặt tay Lương Nhiễn Chi, ánh mắt trấn an. Tôi hiểu hắn hơn bất kỳ ai, hơn nữa. Trong điện thoại hắn bảo sẽ tiết lộ cho tôi một bí mật. Mọi chuyện đều phải có kết cục. Cục trưởng Tần, tôi cần phối hợp thế nào? Lương Nhiễn Chi chen vào. Bảo vệ an toàn cho cô ấy bằng cách nào? Lương Tổng yên tâm. Chúng tôi sẽ gắn thiết bị kết nối siêu nhỏ trên người cô Lục. Cảnh sát cải trang sẽ phục kích quanh nơi Tần Chính Quốc ẩn náu. Xin hãy tin tưởng. Lục Tinh Dư nhìn gương mặt nặng trĩu lo âu của anh. Anh yên tâm. Có cảnh sát hộ tống. Em tin mình sẽ an toàn. Được, ngay sau đó, đội hình sự bắt đầu triển khai bố trí. Vụ việc được giữ bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi ông cụ nhà họ Lương đích thân tới, gương mặt giống Lương Nhiễn Chi đến 5-6 phần đen lại như mực. Ông liếc sang Lục Tinh Dư, vệ sĩ mời cô ra ngoài. Hai người đứng ở hành lang, ông nhìn xa xăm, lòng ngổn ngang, một bên là cháu ruột, một bên là bạn gái của Lương Nhiễn Chi. Người có thể trở thành chủ mẫu nhà họ Lương. Cô Lục, lần này vì cô mà xảy ra. Tôi không muốn Lương Noãn bị tổn hại dù chỉ một chút. Lời ông vừa là mệnh lệnh, vừa là cảnh cáo. Lục Tinh Dư, xin ngài yên tâm. Nếu bắt buộc phải có một người chịu thay, tôi sẽ chọn chính mình. Tần Chính Quốc nhắm vào tôi biết rõ vị trí của mình. Ông không đáp, chỉ đối diện ánh mắt kiên định ấy rồi quay lưng đi. Hai vệ sĩ chặn đường Lương Nhiễn Chi. Gần như muốn động tay. Anh nói, ông nội, chuyện này con sẽ xử lý. Lương Noãn sẽ an toàn. Ông hừ lạnh, chẳng buồn nhìn, hậm hực bỏ đi. Lương Nhiễn Chi ôm Lục Tinh Dư từ phía sau, giọng dịu đi. Tinh Tinh, đừng để ý đến ông nội, cô sao có thể không để ý, nhưng giờ không phải lúc bi thương. Cứu Lương Noãn mới là việc chính, em không để ý, còn 3 tiếng nữa sẽ xuất phát, em muốn thay bộ đồ. Anh trầm giọng, yết hầu khẽ động. Ừ, đêm xuống, thành phố chìm trong tĩnh mịch, Lục Tinh dư một mình lái chiếc Volkswagen theo định vị đến thôn Từ Gia. Cảnh sát cải trang đã bố trí sẵn trong làng, tin từ nội ứng báo về, Lương Noãn chưa bị thương, nhưng Tần Chính Quốc luôn canh chừng bên cạnh, khó tiếp cận. Cô bị trói chặt trên ghế, Tần Chính Quốc ngồi cạnh, vừa uống rượu vừa kể tường tận những chuyện năm xưa với Lục Tinh Dư. Từ Lam Uyển, đến khúc Vối San, rồi những ý đồ dơ bẩn với Lục Tinh Dư. Từng mảnh ký ức như cuốn phim tái hiện trong đầu hắn. Cảm giác kiểm soát vẫn còn nguyên. Ánh mắt Lương Noãn đầy khinh miệt, nhưng để giữ an toàn, cô vẫn tỏ ra phối hợp. Ông à, tôi thấy đời ông thật rực rỡ, quá đẹp, nếu là tôi, chẳng bao giờ sống được phóng khoáng thế đâu. Tần Chính Quốc như tìm thấy tri âm, cô cũng thấy đời tôi rất tuyệt sao. Lương Noãn nghiến răng, tất nhiên, vậy tôi kể thêm một bí mật nhé, là về ân oán giữa tôi và cha của Lục Tinh Dư. Lương Noãn vờ đồng tình, ông nói đi, dù thế nào. Tôi cũng đứng về phía ông, hắn bỗng khựng lại, nở nụ cười hiểm độc. Không đúng, Lục Tinh Dư là bạn gái anh cô, tôi đối xử thế này với chị dâu tương lai của cô. Cô chẳng hề hận tôi sao? Cô cong môi cười nhạt, hận gì chứ, nhà tôi đâu ai thích cô ta. Chúng tôi chỉ coi trọng tiểu thư giới thượng lưu kinh thành, chứ phế tiểu thư xa cơ. Sao lọt nổi vào, tầm chọn dâu, nhà họ Lương? Tần Chính Quốc phá lên cười, cũng đúng thật. Cách chương.